Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 62, trợ cấp trăm tỷ, phúc vận nhiều nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng nhiều đèn cầu nguyện bay lên trời, ánh lửa nhảy múa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, rồi nối thành một mảng, theo gió từ từ bay xa. Vèo, một tiếng sắc bén vang lên, bầu trời bỗng chốc rực rỡ với những tia lửa sáng lấp lánh. Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trên mặt sông, tạo nên vẻ đẹp đặc biệt. Trong khoảnh khắc, không phân biệt được ranh giới giữa trời và nước, thiên quan tứ phúc, nhận trăm phúc từ trời. Giọng của văn phán quan dưới trướng thành hoàng vang lên, trong chốc lát truyền khắp huyện Trường Ninh. Tất cả các thần linh đều ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ trong chớp mắt, một đài cao hư ảo cao trăm trượng, rộng 30 trượng bay lên. Thành hoàng đứng trên đài cao, miệng tụng lời cầu nguyện. Thiên quan ban phúc là Tử Vi đại đế. Địa vị của ông gần như là một trong những người cao quý nhất trong thiên giới. Đừng nói đến thành hoàng là thần thổ địa bình thường, ngay cả Minh Linh Vương gặp ông cũng phải hành lễ lớn cúi lạy. Lúc này, gần như khắp thiên hạ, các phủ huyện thành hoàng thậm chí các phủ nha triều đình đều cùng cúng tế vị đại đế tối cao này. Cầu mong ông ban phúc lành trong ngày này, chư thần hãy lên lễ thiên đài. Giọng văn phán lại vang lên. Ngay sau đó, Khâu Bình và Chuột Chu cảm thấy cơ thể bị một lực lượng kéo lên, không tự chủ được mà bay lên, được đưa lên đài cao. Trên đài cao, ngoài thành hoàng và văn phán, chỉ còn 10 vị thần linh. Trong đó, có 7 người sống sót trở về từ âm ti, 3 người còn lại là địa tiên có thành tích xuất sắc trong năm qua. Đúng như Dạ Du Thần đã nói, thành hoàng dùng cách này để bù đắp cho Khâu Bình và những người khác. Rầm rầm, trong hư không, dường như có tiếng sấm vang rền. Âm thanh này chỉ có thần đạo và người tu hành nghe thấy. Trong mắt người thường, lúc này mọi thứ vẫn bình thường. Ao, đột nhiên, trên trời như có người dùng ngọc như ý kéo màn lên. Bầu trời vốn tối đen xuất hiện những nếp gấp, sau đó bị kéo mạnh. Trời đất sáng bừng lên, mây cuồn cuộn, dường như có vô số bóng dáng ẩn hiện phía sau. Hoàn toàn không nhìn rõ họ là ai, nhưng mỗi bóng dáng chắc chắn là thiên tiên. Tiêu Dao thanh tịnh, Khâu Bình ngơ ngác nhìn lên trời. Thì ra trong góc nhìn của thần đạo, thiên quan tứ phúc là thế này. Ánh sáng mở ra trời đất, tất cả đều là phúc vận. So sánh với việc hắn từng bắt được chút ít phúc vận khi còn là yêu quái, thật không đáng kể chút nào. Nghĩ lại cũng đúng, thần đạo thiên giới và nhân gian vốn là quan hệ trung ương và địa phương. Phúc vận chính đáng không dành cho mình, còn ai được lợi, thiên quan tứ phúc, ai cũng có phần. Đi thôi, văn phán nhìn qua chư thần, ánh mắt dừng lại trên bồn tụ khí trong tay Khâu Bình. Nhìn con cá trạch nhỏ này thêm vài lần, với tiếng nói của ông, vô số phúc vận biến thành mưa rơi xuống, mưa phúc rơi đầy trời, chỉ giới hạn trong phạm vi lễ thiên đài trên khắp thiên hạ. Chỉ có một phần nhỏ rò rỉ ra ngoài, biến thành sương mù, lan tỏa khắp nơi, được người tu hành hoặc yêu quái trong rừng núi nhận, đúng nghĩa là mưa móc đều hưởng. Vút, Chuột Chù lao ra đầu tiên. Tốc độ của nó quá nhanh, để lại vô số bóng mờ trong hư không, điên cuồng nhận phúc vận. Các thần linh khác cũng thi triển thần thông, dùng đủ cách để thu thập mưa phúc, thuật trơn trượt. Khâu Bình tất nhiên không chịu thua kém, hắn vận dụng ý niệm, giảm mạnh lực ma sát giữa cơ thể và không khí. Xung quanh hắn khói mù bốc lên, đẩy hắn biến thành vệt sáng đen trong hư không, nhận lấy phúc vận đầy trời. Trong khoảnh khắc này, Khâu Bình có cảm giác như đang săn lùng phong bao đỏ trong điện thoại ở kiếp trước. Trợ cấp trăm tỷ vận may nhiều. Tuy nhiên, dù hiện tại hắn vui mừng cỡ nào, trong tình hình này, các thần linh hệ thủy chịu thiệt quá nhiều. Vì phần lớn họ sống dưới nước, lên bờ không phát huy được nhiều sức mạnh, ngay cả Khâu Bình cũng cảm thấy không thoải mái, huống hồ những thần linh hệ thủy khác, đặc biệt là Hà Bá của Trần Gia Bình, kéo theo cơ thể nặng nề, chỉ có thể bị động nhận một số phúc vận mà người khác để lại. Trông rất đáng thương, nhưng dù vậy, vẫn có nhiều phúc vận không được ai thu nhận, liền tan biến trong trời đất. Bùm, đột nhiên, bồn tụ khí trong tay Khâu Bình phình to gấp vài lần. Một sức hút mạnh mẽ từ trong đó phát ra, phúc vận trên trời nhanh chóng tập trung vào bồn. 6 phần phúc vận trên trời bị hút vào. Thành Hoàng, Văn Phán thấy bồn tụ khí hút quá nhiều, nhỏ giọng lên tiếng, nhưng chỉ thấy Thành Hoàng lắc đầu, không ngăn cản, chuột chù bên cạnh mắt mở to. Đại ca mình thật mạnh mẽ, ngươi gian lận có thể, nhưng đừng quá lộ liễu chứ. Thành Hoàng đang đứng ngay bên cạnh nhìn đây, nhưng khi nhìn phúc vận trong bồn gần như hóa lỏng, nước miếng hắn chảy ra, nhiều phúc vận thế này, hắn sẵn sàng lấy một nửa, không, 1/3 kho vàng của mình để đổi. Khoảng 1 giờ sau, màn trời đen được buông xuống, ánh sáng biến mất, trời đất trở lại u ám, mưa phúc vận đầy trời cũng dần dừng lại, chuột chù ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi thở hổn hển. Nếu ai tinh thông vọng khí thuật, sẽ thấy trên đỉnh đầu hắn phúc vận gần như hoàn toàn đỏ, chỉ còn một vòng viền trắng, điều này có nghĩa là vị trí của hắn rất gần bậc 7. Chỉ cần cấp trên phong thưởng, hắn sẽ trở thành thần linh bậc 7. Còn các thần linh khác, vị trí của họ cũng thay đổi, khí đỏ trên đỉnh đều tăng lên, nhưng mức tăng của họ không nhiều, vì phần lớn phúc vận bị bồn tụ khí của Khâu Bình hút vào, mà tốc độ của họ cũng không bằng chuột chù, cuối cùng chỉ có thể hưởng chút thừa thãi. Ôi chao, việc này thật mệt. Khâu Bình cầm bồn tụ khí khẽ lắc, bên trong giống như chất lỏng màu vàng nhấp nhô, trông dẻo quánh và thiêng liêng. Mệnh cách của hắn cũng không tăng nhiều, vì phần lớn phúc vận đã vào bồn tụ khí. Đại ca, cho ta uống một ngụm, chỉ một ngụm thôi. Chuột chù nhìn bồn trong tay Khâu Bình, mắt đỏ hoe, nhảy lên định lao vào bồn, nhưng bị Khâu Bình nắm lấy, túm cổ áo ném sang một bên. Khâu Bình vận dụng ý niệm, phúc vận vàng trong bồn bay lên, chia làm 10 phần, 7 phần nhiều hơn, 3 phần ít hơn, phần nhiều phúc vận nhập vào 7 vị thần trở về từ âm ti, phần ít hơn nhập vào 3 vị thần khác, ai cũng có phần, ngay cả chuột chù cũng nhận được một phần phúc vận lớn. Ngay lập tức bù đắp mệnh cách thiếu sót, hoàn toàn bước vào hàng ngũ toàn đỏ. Thành Hoàng thấy hành động của Khâu Bình, rồi nhìn về phía sông Phúc, con cá trạch nhỏ này cũng có chút trí tuệ, nhưng muốn thay thế vị trí của Hà Bá, không dễ dàng như vậy. Cách chương.